Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về chắn chắc của anh. Không khí lạnh như băng mơn man trên hai gò đồi mềm mại. Hàn Hân đột nhiên phục hồi lại tinh thần, khẩn trương mãnh liệt mà lắc đầu. Không được. Cô thở hồn hào hồn hển lôi đến một góc, e lệ bắt đầu nói lắp. Em còn chưa có tắm. Anh thích mùi vị của em. Hương Vinh thanh âm trầm thấp, ngón cái mơn trớn đôi môi đang bị hôn đến mức đỏ mọng của cô. Mấy ngày qua anh đã dùng tốc độ nhanh nhất, ngựa không ngừng vó mà xử lý xong tất cả thương vụ. Hướng Nhu hỗ trợ anh cũng mệt mỏi đến chưa từng chợp mắt, không ngừng oán trách anh quá mức nóng lòng, phạm vào nguyên tắc kinh doanh. Nhưng mà anh làm sao có thể không nóng lòng chứ? Lần trước kéo dài thời hạn trở về nước, Hân Hân thiếu chút nữa là trở thành con dâu của Trần gia. Hôm nay mặc dù hai người ngày cưới đã gần ngay trước mắt, nhưng chỉ cần rời mắt ra khỏi tiểu nữ nhân mơ hồ này một khắc thôi, thì anh sẽ khó đảm bảo không có chuyện gì không may xảy ra. Quả nhiên, anh chẳng qua chỉ rời đi mấy ngày, cô liền đần độn hướng vào nguy hiểm mà nhảy hố. Lúc trước ở bên ngoài quán pub, anh chính mắt nhìn thấy cô thiếu chút nữa bị đánh. Sự bình tĩnh nhiều năm đột nhiên bị phá vỡ. Anh tức giận đến mất đi lý trí, thực sự là muốn giết chết hai kẻ say rượu kia. Hướng Vinh hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm chặt tiểu nữ nhân thơm mềm trong ngực, xác định cô bình yên vô sự, không có một chút nào tổn thương. Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa xuống, mà bên trong xe là một mảnh âm u. Da thịt của cô như tuyết, phơi dưới là hỗn độn quần áo. Trong không gian tranh sáng tranh tối thấp thoáng bóng người, hai vai của cô, cánh tay trắng nõn mờ ảo, theo mỗi nhịp hô hấp mà run rẩy. Hơi thở nóng rực nam tính lướt qua da thịt cô, Hàn Hàn chỉ cảm thấy một trận ý lặn tình mê. Bàn tay nhỏ bé vươn lên mân mê cái tóc mềm mại của anh, vuốt ve cánh tay màu đồng, cảm nhận từng mạch đập đầy sức sống nảy lên từ làn da dưới tay cô. Cô bởi vì tầm mắt nóng rực kia mà phát run, mông lung cảm giác được một đôi tay to đang ôm lấy eo của mình. Ngồi dậy, anh nói. Cái gì? Đôi mắt cô mông lung, môi hồng ướt át khẽ nhếch lên. Ngồi lên trên người của anh. Anh khàn giọng lặp lại, trong bóng tối hai mắt sáng người. Cô e lệ đào mặt khẽ cắn môi dưới, chần chừ một chút. Nhưng dục vọng giống như ngọn lửa ở trong lò thiêu đốt mãnh liệt, muốn áp chế xuống cũng áp chế không nổi. Hơn nữa chỉ mấy ngày nữa, anh sẽ không còn là của cô. Cái kia dù sao cũng là lần cuối cùng. Vì vậy Hân Hân run rẩy kéo lên dũng khí vịn vào vai anh, theo anh nắm giữ mà trèo lên người của anh. Trong nháy mắt cô có một chút khẩn trương. Cửa sổ xe trong suốt, xa xa còn có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu ở phía dưới chân núi. Sau đó Hướng Vinh nhiệt năng dục vọng xâm nhập mềm mại hoa kính. Cô cất tiếng thở mạnh, phản xạ định né tránh. Thế nhưng đôi tay to lớn ngang không không cho phép cô rời đi. Ánh mắt của anh nóng rực như lửa, khóe môi kẽ nhích lên dạy cô cử động. Hàn Hàn thở gấp khẽ rên, không lâu đã quên đi hết thảy mọi việc ở xung quanh. Hai tay nắm chặt cánh tay của anh, thân thể giống như bắt lửa, nóng lên từng giọt mồ hôi trịn ra trên da thịt. Anh nắm lấy eo nhỏ của cô, gia tăng lực đạo cùng với tốc độ. Khó có thể không thừa nhận đam mê kia, tiếng rên rỉ truyền thành tiếng nức khẽ, bên trong buồng xe chật hẹp tối tăm, lại càng lộ ra vẻ khiến người ta say đắm. Ngọn lửa thuộc về anh, một trận rồi lại một trận vọt tới, hai cơ thể đồng hồ tiến tới cao trào. Cuối cùng, Hàn Hàn cục ở trên người anh mà thở khẽ, lắng nghe nhịp tim đập của hai người, từ từ dồn dập rồi quay về bình tĩnh. Cô nhắm hai mắt lại, cho đến lúc này mới bi thảm phát hiện ra một chuyện thực là kinh người. Làm sao bây giờ, cô đã yêu anh rồi. Ngày hoàng đạo, mặt trời bình thường ở trên cao tỏa ra ánh nắng ấm áp. Hàn Hàn đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm cây xanh ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Mặc cho biểu tỷ thay cô làm tốt những khâu chuẩn bị cuối cùng. Tiếng gõ cửa vang lên, cô phục hồi tinh thần lại, chuyển đầu nhìn trang phục cô dâu trong gương. Trên người đang mặc một bộ váy cưới màu trắng, trong lòng không có nửa điểm vui mừng của cô dâu mới, ngược lại là khổ sở đến muốn bật khóc. Hướng đại ca đã đi rồi sao? Đêm trước hôn lễ chính là thời điểm mọi người không phòng bị nhất. Mặc dù nói cô phát hiện mình đã động tâm, chẳng những là yêu anh, hơn nữa còn yêu đến không thể nào kiềm chế được. Nhưng anh rõ ràng đã có đối phương, cô thật sự không có cách nào để mà hoành đao đoạt ái. Tiếng gõ cửa vừa vang, biểu tỷ giúp cô chàng lên khăn văn trùm đầu rồi cất giọng trả lời. Chờ một chút, xong ngay đây. Nói xong, biểu tỷ mỉm cười thay cô vuốt phẳng lụa trắng. Chắc là người nhà bên trai đến đó. Chúng ta mau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.